Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1426, lực lượng cội nguồn. Mắt thấy nam tử bạch y đưa kiếm cho Phương Hoa, Lâm Tiêu cũng không có vì vậy mà nhưng lại: "Tiểu tử, hôm nay ta người sư điệt này, người tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực đến, chết cũng chết nó nơi." Nam tử bạch y mặt không biểu tình nói ra: "Ít có nhích nhảm nhiều như vậy, đánh thì đánh, ta không phải đến cùng ngươi thổi ngưu bước." Lâm Tiêu miệng mồm lanh lợi, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo nói ra, ngay cả ánh mắt của hắn cũng là cho tới bây giờ không có ly khai nam tử bạch y. Bởi vì người kia thật sự là quá lợi hại, tuyệt đối là nguyên anh cấp bậc lão quái vật. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, hôm nay trước mắt cái này Phương Hoa cũng đã đến nguyên anh cấp bậc. Mình đánh nhất định là không đánh lại, trừ phi đạt đến kim đan sơ kỳ, không thì muốn thắng đối phương, liền vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu, vẫn là rất thua thiệt. Tuy nói nhìn bề ngoài Lâm Tiêu căn bản không có thắng tỷ lệ, có thể tiểu bọ ngựa vẫn ở chỗ cũ hắn trong sợi tóc mặt khò khò ngủ say. Căn bản không có muốn ra mặt ngăn trở bộ dáng, hắn cũng không nóng nảy. Trên đỉnh đầu có một cái đại yêu ma, còn sợ những tiểu lâu la này sao? Ha ha ha ha, thật can đảm, gặp phải nguyên anh kỳ cường giả, ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ tu hành giả vậy mà không sợ chúng ta. Hào, hào, hào, nếu như ngươi có thể vào ta huyền ma giáo, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đứng tại Lâm Tiêu đối diện Phi Vũ, ánh mắt chuyển động, cuối cùng nói ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương sẽ đồng ý, cũng chỉ là khách sáo nói một chút mà thôi. Ha ha, đều bộ dáng này, vẫn không quên kéo ta vào nhóm. Các ngươi thật rất chuyên ngành a. Lâm Tiêu cười một tiếng, tùy ý nói ra, đứng ở đằng xa một mực nhìn Phương Hoa có chút không kiên nhẫn rồi. Hắn sớm liền muốn giết rồi Lâm Tiêu, vì ca ca của mình báo thù, hảo tranh thủ phụ thân hảo cảm. Hôm nay cơ hội liền đặt ở phía trước, làm sao có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ. Nếu như đối phương thật đồng ý tiến vào huyền ma giáo, muốn giết hắn liền khó lại càng khó hơn rồi. Sư thúc, nói với hắn nhiều như vậy làm sao? Giết liền được, tỉnh ngày sau phiền toái. Phương Hoa nhíu mày một cái, cả người khí tức quanh người phóng ra ngoài, khí tức kinh khủng hướng về Lâm Tiêu áp đi, muốn cho đối diện một lần nho nhỏ lễ ra mắt. Lâm Tiêu cảm giác không khí chung quanh biến hóa, cả người trong nháy mắt làm ra chuẩn bị chiến đấu, dài thương nơi tay, đầu thương chĩa xuống đất, cướp đuôi cùng đầu không sai biệt bao cao độ, cả người như một con mãnh hổ một dạng, khí thế bước người. Lâm Tiêu gặp phải tiền sử nguy cơ to lớn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, trốn là không thể nào. Coi như cực tốc phía dưới, cũng không có nguyên anh cường giả lợi hại, chỉ có thể kéo đến vị tiền bối kia đến. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hai mắt vẫn sắc bén nhìn đến Phương Hoa và Phương Hoa sau lưng hai cường giả. Cong, trong chớp mắt Lâm Tiêu di chuyển, thoáng cái liền vọt tới Phương Hoa trước người. Trường thương trong tay mạnh mẽ xoay tròn lấy đâm xuống. Chân nguyên trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, ánh sáng màu xanh nhạt nhìn như yếu ớt, nhưng mà kỳ thực mạnh mẽ, có thể so với kim đan hậu kỳ chân nguyên khí. Người này, Phương Hoa cũng cảm thấy đối phương cường đại, nếu mà đang không có độ kiếp lúc trước, hắn vạn ắt không là đối phương đối thủ, khả năng còn có thể chết ở đối phương dưới súng. Hôm nay sau khi độ kiếp, đó chính là trên trời dưới đất so sánh, trăm cái kim đan hậu kỳ cường giả đều không nhất định là nguyên anh cường giả đối thủ. Chít chít, Tiểu Lục bị thức tỉnh, từ Lâm Tiêu trên đỉnh đầu sợi tóc trong chui ra, tốc cực nhanh, cơ hồ chớp mắt tạm nhảy tới Lâm Tiêu trên bả vai, toàn thân lục quang thoáng hiện. phảng phất cảm nhận được nguy hiểm một dạng. Những ngày qua, Tiểu Lục phi thường tốt ngủ, cơ hồ đều không để ý đến qua bên ngoài động tĩnh. Chít chít, chít chít, Tiểu Lục kia mắt tí hí, rốt cuộc mở ra, nhìn về phía phương xa phương hoa. Thời điểm ra dấu kia lưỡi hái một bản cánh tay, như đang thị uy nói ra, đó là vật gì? Phương Hoa cũng phát hiện được rồi Lâm Tiêu trên bả vai Tiểu Lục. Nhíu mày một cái, có chút, đột nhiên nhiều hơn một đồ vật nhỏ. Ong, Lâm Tiêu giật nảy cả mình, vốn muốn đem trường thương trong tay tay nâng, lấy xong quyền đối địch, nhưng liền định thu hồi thương thời điểm. Thân thương run nhẹ, liên hợp Lâm Tiêu này cánh tay cũng đi theo run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Phương Hoa một cái chú ý Lâm Tiêu, nhìn thấy thanh trường thương kia đột nhiên run rẩy, hắn tựa hồ cảm thấy một tia không giống nhau cảm giác. Khí tức nguy hiểm, để cho vốn là linh thức mẫn cảm mọi người đánh hơi được nguy hiểm mùi vị. Sư Điệt, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, đứng tại Phương Hoa sau lưng nam tử bạch y, cặp mắt như đuốc một bản nhìn đến Lâm Tiêu thả hướng về phía. Theo sau tiếp tục nói, Sư Điệt, kia cây trường thương đoạt cho ta qua đây, ta cảm giác cùng ta có nhiều chút căn nguyên. Nghe được nam tử bạch y mà nói sau đó, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, cảm nhận được trường thương trong tay biến hóa. Tầng ba xiềng xích bị sau khi mở ra, ngoại trừ màu sắc biến hóa ra, còn có thời gian thay đổi ra, cơ hồ không có gì thay đổi. Hôm nay mới cảm giác được này cổ kỳ dị lực lượng, như cội nguồn một loại tràn vào Lâm Tiêu trong thân thể. Cùng mấy lần trước một dạng, mỗi một lần đột phá đều sẽ có đến vô cùng hai linh phản hồi mà đến. Tuy rằng lần này đến hơi trễ, nhưng mà vừa vặn dùng tới, trùng kích kim đan cảnh giới xoa xoa có thừa. Phương Hoa lấy thân thể vì lò nung đến luyện đan, cuối cùng vượt qua một cái đại cảnh giới thành tựu nguyên anh sơ kỳ. Hắn Lâm Tiêu cũng tương tự lấy thân thể vì lò nung đến luyện đan. Tuy rằng ý tưởng tương đồng, nhưng mà Lâm Tiêu mượn lượng lớn kỳ dị lực lượng đến luyện đan, so với Phương Hoa cũng không kém đi nơi nào. Hướng theo lực lượng từ trường thương trên tràn ra, Lâm Tiêu cũng là mở ra thân thể toàn bộ đại môn, để cho những lực lượng này vọt vào thân thể mỗi cái huyệt vị cùng kỳ kinh bát mạch, không khỏi sẽ đụng chạm lấy tương đối khó lấy giải khai bình chướng. Từ khi tiên cửa bị mở ra sau đó, Lâm Tiêu liền định lại lần nữa tiến vào tiên môn. Hắn một mực đang tiên môn miệng chém giết, bên trong thỉnh thoảng sẽ lao ra một ít có thực lực hình ảnh cùng đối thủ của hắn. Hôm nay lại một lần nữa tiến vào tiên môn, bên trong cảnh tượng nhưng không giống với lúc trước. Tâm thần chìm vào trong thân thể, tâm trên biển là một cánh tản ra tiên khí tiên môn. Lúc này tiên môn đã sớm khép lại, chờ đợi đến Lâm Tiêu lại một lần nữa đẩy ra. Lần này ta đến muốn vào xem một chút, có cái gì cực cảnh đang chờ ta. Hắn có thể lấy luyện khí thập trọng trùng kích trúc cơ cảnh giới, hôm nay càng là lấy trúc cơ hậu kỳ cảnh giới viên mãn, trùng kích kim đan, có thể vừa đạt đến trúc cơ hậu kỳ Lâm Tiêu. Kế trước mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, mượn lượng lớn năng lượng, đến trùng kích trúc cơ viên mãn, cho nên đi xông vào tiên môn. Tiểu Lục phát hiện Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất, biết rõ hắn tiến hành tiến giai, không dám chút nào quấy rầy. Còn vì nó hộ pháp, nó vốn là vì đại yêu trong người xuất sắc, hôm nay càng là nhất hô bách ứng. Giữa núi rừng, chỉ cần có thể thúc dục yêu vật đều bị nó thúc dục rồi qua đây. Đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh, nước ngâm không qua. Tiểu gia hỏa, người loại này bảo hộ một người chết, có ý tứ sao? Không bằng đi theo ta, bảo đảm ngươi về sau có thể tiến vào cảnh giới cao hơn. Dù sao cũng hơn ở tại cái rác rưởi này tiểu tử bên cạnh được rồi. Tiểu Lục hoàn toàn không để ý đến nam tử bạch y,